Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý cậu có phải là như vậy không? Chẳng có gì cả. Một giọng nói xem chừng là buồn ngủ nhè nhè. Hỏi vay tiền người khác, chẳng bằng vay anh cho xong. Anh cũng là em mà. Nhưng mà... Lâm Mẫu Hỷ không biết phải nói câu gì tiếp theo. Chuyện hôm qua giữa hai người, giữa ban ngày ban mặt, mọi người đều đã biết. Bây giờ trong trường đó đã là một câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem rồi. Đến bây giờ cô nghĩ rằng quan hệ giữa hai người là tình yêu trai gái. Cô cũng không muốn chống lại tình cảm ấy nữa. Từ nay về sau, anh đối với cô như thế nào cô cũng không phản kháng. Nhưng mà cách anh làm thẻ vụ ngân hàng cho cô khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình thật là đáng thương. Cô có thể chấp nhận mọi sự áp đặt của anh, nhưng giới hạn là không để cho anh trợ giúp về vật chất. Tiền mua điện thoại di động, cô sẽ tìm cách trả lại cho anh. Lâm Mẫu Hỷ cô sẽ không làm người phụ nữ như là mẹ cô, đến chết cũng không làm. Lâm Mẫu Hỷ, em bị ngốc à? Lãnh Tử Thần đang nằm vùng dậy mà khẳng cái hỏi. Người đó nghĩa là gì vậy hả? À, nghe giọng nói dằn mạnh, Lâm Mẫu Hỷ nhìn Tô Hoan Hoan, lặng lặng đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nghĩ cách mà đáp lời, trong giọng rất là thành khẩn. Lãnh Tử Thần à, anh nghe em nói này. Đúng là em thiếu một chút tiền, nhưng em chỉ mấy trăm tệ là đủ rồi. Anh cũng không cần làm thẻ phụ cho em, thật sự là nghiêm trọng quá. Em cũng không cần dùng nhiều tiền đến như vậy, nhỡ mà em làm mất thì là thiệt cho anh mà. Sáng sớm ngày mai, người ấy sẽ mang xe đến đón em, ngủ sớm đi. Lãnh Tử Thần ngáp dài rồi cất lời. Cũng đừng quên mang theo chứng minh, người ấy mệt chết đi được. Xin em để người ấy được một đêm yên lành nào. Mau lại đây, để người ấy ôm một cái, đừng có quẫy. Cũng không được phản kháng, cô không được chảy nước mũi nghe chưa hả? Lãnh Tử Thần hôm qua bị cô ngốc dúi mặt vào lòng, mà khóc rồi chùi chùi nước mũi ra áo. Thấy cô sụt xịt mãi thì cuống quá, không biết phải làm sao. Tô Hoàn Hoàn đứng một bên nhìn chằm chằm khiến anh xấu hổ. Mượn cớ áo bẩn đi một mạch về phòng. Lúc về đến nhà ký túc xá, lại bị bọn Ngô Phi Hồng quấy nhiễu, anh đành phải bỏ về nhà. Nghĩ đến lúc bản thân vì một người con gái mà bị người ta chọc ngoái, thì anh không nén nổi bực mình, cho nên suốt cả ngày hôm đó đều ở lì ở trong nhà. Lâm Ấu Hỉ nghe những lời hách dịch như vậy trong điện thoại, cảm thấy phiền lòng mãi, chẳng đâu với đâu. Bỗng nhiên anh xía vào, lại chẳng thèm đoái hoài tới chuyện chiếc thẻ phụ ngân hàng kia. Lãnh Tử Thần vì sao lại ấu trĩ như vậy chứ? Lâm Mẫu Hỷ chẳng biết phải làm sao đáp lại, hắng giọng mấy tiếng. Đầu dây bên kia chẳng thấy động tĩnh gì. Một hồi sau mới nghe thấy tiếng thở dài trong máy. Chẳng lẽ anh đã ôm điện thoại mà ngủ sao? Cô vừa tức lại vừa buồn cười, ngờ rằng anh nói mớ khi dặn mình mang chứng minh thư. Tàu sáng chạy lúc 10 giờ. Từ trường tới nhà ga mất khoảng hơn 40 phút chạy xe. 7 giờ sáng Lãnh Tử Thần đã gọi điện thoại, nói đang ở dưới tầng ký túc xá, giục cô mau đi xuống. Tô Hoàn Hoàn chẳng dậy nổi, chỉ nằm ở trong chăn vẫy tay bái bai rồi nói hẹn năm sau gặp lại. Lâm Mẫu Hỷ mặc chiếc áo bông dày cộp mang từ nhà tới. Xe của Lãnh Tử Thần đậu dưới tầng, lên xe rồi anh chỉ tay vào cô, vẻ rất là vui mà nói. Thượng Hải đâu có lạnh quá, em mặc như thế này trông như một quả bóng da, xấu hổ lắm cô ngốc ạ. Nhưng mà ở nhà em rất lạnh. Lâm Mẫu Hỷ nói rồi nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy mình giống như một quả bóng da, bất giác cũng thấy buồn cười. Cởi áo bông bỏ vào túi sách, nhưng vừa xuống tàu là phải mặc, lúc ấy sợ người khác chê cười nữa. Lâm Mẫu Hỷ rút tấm thẻ ngân hàng đưa ra trước mặt của Lãnh Tử Thần, thấy anh trợn mắt nhìn mình, cô hít sâu một hơi rồi mỉm cười cứng cỏi. Thế này em không cần đâu, nhưng anh cho em vay 500 tệ là được không? Học bổng kỳ tới em sẽ gửi trả, cùng với tiền mua điện thoại một thẻ. Em nghĩ được đấy, không cho vay. Lãnh Tử Thần xa sầm mặt lại, từ chối luôn. Anh vừa khởi động xe vừa mắng cô. Có cần đại ca này nhắc nhở không cô em? Cho dù có học bổng, em cũng vẫn không trả nổi tiền điện thoại đâu. Không cho vay thì thôi. Lâm Mẫu Hỷ cũng là bực mình, nhưng cô bực mình chỉ là ở giới hạn công cãi nhau với anh mà thôi. Cô im lặng dựa vào trong ghế thắt dây an toàn, nhắm mắt như là ngủ, bụng thầm tính. Quả thực nếu anh không cho vay tiền thì làm thế nào? Mấy phút sau thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Mơ màng không biết bao lâu chợp mắt, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy buồn buồn ở trên đầu. Mở choàng mắt thì Lãnh Tử Thần đang xoa đầu cô. Nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, tóc cô đã bị anh làm thành một cái tổ ong. Vì sao anh lại thích nghịch tóc của cô như vậy chứ? Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe dừng ở cổng lớn. Thẳng tới trước cửa xe là sảnh lớn thanh thang, trong đó có người qua kẻ lại. Ngoài cửa các nhân viên mặc đồng phục đẩy những chiếc xe chở hành lý tới lui. Cô vừa bị tết tóc, vừa ngờ vực cất tiếng hỏi. Đã đến rồi sao? Lạ thật đó, bến xe phía Nam Phượng Hải chẳng có vẻ gì giống với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net